415, phân thức hữu tỉ, hệ phương trình và tổng. Phân thức hữu tỉ đơn giản, xét vành đa thức trên trường R. Mỗi phần tử thuộc trường R mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn được gọi là một hàm hữu tỉ hay một phân thức hữu tỉ. Những phân thức hữu tỉ dạng B chia mở ngoặc đơn X trừ A đóng ngoặc đơn mũ N hay QX chia BX mũ N với N lớn hơn hoặc bằng 1 và BX là đa thức bất khả quy được gọi là những phân thức hữu tỉ đơn giản. Bây giờ ta biểu diễn mỗi phân thức hữu tỉ qua phân thức hữu tỉ đơn giản. Định lý 4156. Nếu hai đa thức GX, HX nguyên tố cùng nhau trên K với M bằng DEG của GX và N bằng DEG của HX thì đa thức bất kỳ FX với DEG của FX nhỏ hơn M cộng N đều có thể biểu diễn được trong dạng FX bằng RX nhân GX cộng SX nhân HX, trong đó DEG của RX nhỏ hơn N và DEG của SX nhỏ hơn M. Chứng minh: vì GX và HX là nguyên tố cùng nhau, nên ta có đồng nhất thức 1 bằng AX nhân GX cộng BX nhân HX. Nhân 2 vế hệ thức này với FX sẽ được FX bằng FX nhân AX nhân GX cộng FX nhân BX nhân HX. Biểu diễn FX nhân AX bằng QX nhân HX cộng RX, DR RX nhỏ hơn N. Khi đó có FX bằng FX nhân AX nhân GX cộng FX nhân BX nhân HX bằng RX nhân RX cộng mở ngoặc vuông QX nhân RX cộng FX nhân BX đóng ngoặc vuông nhân HX, đặt SX bằng QX nhân RX cộng FX nhân BX, do đó FX bằng RX nhân RX cộng SX nhân HX. Vì DEG của FX nhỏ hơn M cộng N và DEG của RX nhân RX nhỏ hơn M cộng N nên DEG của SX nhỏ hơn M. Bổ đề 4157. Nếu hai đa thức GX, HX nguyên tố cùng nhau trên K và đa thức FX với DEG của FX nhỏ hơn DEG của RX cộng DEG của HX thì ta có sự biểu diễn FX chia RX HX bằng RX chia HX cộng SX chia RX, trong đó DEG của RX nhỏ hơn DEG của HX và DEG của SX nhỏ hơn DEG của RX. Chứng minh, theo định lý 4156, ta có sự biểu diễn FX bằng RX nhân RX cộng SX nhân HX với DEG của RX nhỏ hơn DEG của HX và DEG của SX nhỏ hơn DEG của RX. Chia hai vế hệ thức này cho RX nhân HX, ta nhận được FX chia RX HX bằng RX chia HX cộng SX chia RX. Định lý 4158. Mỗi phân thức hữu tỉ FX chia RX với DEG của FX nhỏ hơn DEG của RX đều phân tích được thành tổng các phân thức hữu tỉ đơn giản. Chứng minh, ta bắt đầu bằng việc xét phân thức đơn giản dạng RX chia B mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn mũ T với DEG của RX nhỏ hơn T nhân DEG của BX. Sử dụng phép chia đa thức, ta có sự biểu diễn RX bằng S1X nhân TX mũ T trừ 1 cộng R1X. R1X bằng S2X nhân PX mũ T trừ 2 cộng R2X. 3 chấm. RT trừ 2X bằng ST trừ 1X nhân BX cộng RT trừ 1X. RT trừ 1X bằng STX với DEG của SIX nhỏ hơn DER của BX. Khi đó RX chia BX mũ T bằng S1X chia BX cộng S2X chia BX bình phương cộng 3 chấm cộng STX chia BX mũ T. Trong trường hợp đặc biệt, BX bằng mở ngoặc đơn X trừ A đóng ngoặc đơn, ta có sự biểu diễn RX chia mở ngoặc đơn X trừ A đóng ngoặc đơn mũ T bằng B1 chia A trừ X cộng B2 chia mở ngoặc đơn X trừ A đóng ngoặc đơn bình phương cộng 3 chấm cộng BT chia mở ngoặc đơn X trừ A đóng ngoặc đơn mũ T với các BI thuộc K. Tiếp theo xét trường hợp RX chia mở ngoặc đơn X trừ A đóng ngoặc đơn mũ T nhân BX với BA khác không, biểu diễn thành dạng RX chia mở ngoặc đơn X trừ A đóng ngoặc đơn mũ T nhân BX bằng B chia mở ngoặc đơn X trừ A đóng ngoặc đơn mũ T cộng QX chia mở ngoặc đơn X trừ A đóng ngoặc đơn mũ T trừ 1 nhân BX. Qua quy đồng các phân thức, ta được đồng nhất thức RX bằng B nhân BX cộng mở ngoặc đơn X trừ A đóng ngoặc đơn nhân QX. Cho X bằng A, ta có B bằng RA chia PA và qx bằng rx trừ b nhân px chia x trừ a. Tổng quát giả sử phân tích thành tích rx bằng mở ngoặc đơn x trừ a1 đóng ngoặc đơn mũ n1 nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn x trừ as đóng ngoặc đơn mũ ns nhân b1 x mũ m1 nhân 3 chấm br x mũ mr. Trong đó các BIX là những đa thức bất khả quy với bậc lớn hơn 1. Theo các kết quả đã đạt được ở trên, ta có biểu diễn FX chia RX bằng sigma khi Y bằng 1 đến N1 của B1Y chia mở ngoặc đơn X trừ AY đóng ngoặc đơn mũ Y cộng 3 chấm cộng sigma khi N bằng 1 đến NS của BSY chia mở ngoặc đơn X trừ AS đóng ngoặc đơn mũ Y cộng sigma khi y bằng 1 đến m1 của S1Y x chia B1X mũ y cộng 3 chấm cộng sigma khi y bằng 1 đến mr của SRI x chia BRX mũ y. Như vậy Fx chia Rx được phân tích thành tổng các phân thức đơn giản. Hệ quả 4159, mỗi phân thức hữu tỉ Fx chia Rx bất kỳ đều phân tích được thành tổng một đa thức và các phân thức hữu tỉ đơn giản. Chứng minh nếu DER của FX nhỏ hơn DER của RX thì ta có kết quả cần chứng minh theo định lý trên. Nếu DER của FX lớn hơn hoặc bằng DER của RX thì ta biểu diễn FX bằng QX nhân RX cộng RX với DER của RX nhỏ hơn DER của RX. Khi đó FX chia RX bằng QX cộng RX chia RX và kết quả cần chứng minh được suy ra từ nhận xét ban đầu. Vì mỗi đa thức bất khả quy trong R mở ngoặc vuông X đóng ngoặc vuông có dạng x bình phương cộng bx cộng c với delta bằng b bình phương trừ 4c nhỏ hơn 0. Nên mỗi đa thức rx đều có thể viết được thành dạng rx bằng tích vô hạn của mở ngoặc đơn x trừ ay đóng ngoặc đơn mũ ny khi y bằng 1 đến s nhân tích vô hạn mở ngoặc đơn x bình phương cộng bix cộng ci đóng ngoặc đơn mũ mi khi y bằng 1 đến r. Từ đó ta có hệ quả sau. Hệ quả 1460. Mỗi phân thức hữu tỉ Fx chia Rx biểu diễn được thành dạng Fx chia Rx bằng QX cộng sigma khi Y bằng 1 đến S nhân sigma khi Z bằng 1 đến NI của BIZ chia mở ngoặc đơn X trừ AI đóng ngoặc đơn mũ Z cộng sigma khi Y bằng 1 đến R nhân sigma khi Z bằng 1 đến MI của BIZ nhân X cộng CIZ chia mở ngoặc đơn X bình phương cộng BZX cộng CZ đóng ngoặc đơn mũ Z. Mệnh đề 4161, xét phân thức Fx bằng Px chia Qx thuộc Rx với mỗi x0 sao cho Fx0 có nghĩa, luôn có biểu diễn Fx trừ Fx0 bằng mở ngoặc đơn x trừ x0 đóng ngoặc đơn nhân Hx chia Qx, trong đó Hx thuộc R mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông và DEG của Hx nhỏ hơn max mở ngoặc móc DEG của Bx phẩy DEG của Qx đóng ngoặc móc trừ 1. Chứng minh với phép chia với dư có thể biểu diễn bx bằng mở ngoặc đơn x trừ x0 đóng ngoặc đơn b1 x cộng bx0 và qx bằng mở ngoặc đơn x trừ x0 đóng ngoặc đơn q1x cộng qx0, trong đó b1x q1x thuộc rx theo định lý 133. Với f lớn x bằng fx trừ fx0, ta có biến đổi sau đây: f lớn x bằng bx chia qx trừ bx0 chia qx0 bằng bx nhân qx0 trừ bx0 nhân qx chia bx nhân qx0 bằng mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn x trừ x0 đóng ngoặc đơn b1x cộng bx0 đóng ngoặc vuông nhân qx0 trừ bx0 nhân mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn x trừ x0 đóng ngoặc đơn nhân q1x cộng qx0 đóng ngoặc vuông chia qx nhân qx0 bằng mở ngoặc đơn x trừ x0 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc vuông B1X chia QX trừ BX0 chia QX0 nhân Q1X chia QX đóng ngoặc vuông bằng mở ngoặc đơn X trừ X0 đóng ngoặc đơn nhân B1X trừ FX0 nhân Q1X chia QX. Do vậy ta có biểu diễn FX trừ FX0 bằng mở ngoặc đơn X trừ X0 đóng ngoặc đơn nhân HX chia QX, trong đó HX thuộc RX và DERHX nhỏ hơn hoặc bằng max mở ngoặc móc DEGBX phải DEGQX đóng ngoặc móc trừ 1. Hệ quả 4162, với mỗi phân thức FX bằng PX chia QX thuộc R mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn và x0 làm fx0 có nghĩa luôn có fx trừ fx0 bằng phân số sigma ak nhân mở ngoặc đơn x trừ x0 đóng ngoặc đơn mũ k, k bằng 1 đến n chia qx, ở đó mọi ak thuộc r. Chứng minh suy ra từ mệnh đề 4161, trường hợp đặc biệt khi qx bằng mở ngoặc đơn x trừ x1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x trừ x2 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn x trừ xn đóng ngoặc đơn, viết fx bằng bx chia qx bằng sigma ak chia x trừ xk khi k bằng 1 đến n bằng sigma bxk chia q phẩy xk nhân mở ngoặc đơn x trừ xk đóng ngoặc đơn khi k bằng 1 đến n với xy khác xz khi y khác z và dej của bx nhỏ hơn n, thì với hx bằng mở ngoặc đơn x trừ x1 đóng ngoặc đơn nhân fx bằng a1 cộng sigma của bxk chia q phẩy xk nhân mở ngoặc đơn x trừ xk đóng ngoặc đơn khi k bằng 2 đến n có hx trừ h alpha bằng mở ngoặc đơn x trừ alpha đóng ngoặc đơn nhân sigma của bxk nhân mở ngoặc đơn x1 trừ xk đóng ngoặc đơn chia q phẩy xk nhân mở ngoặc đơn alpha trừ xk đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x trừ xk đóng ngoặc đơn khi k bằng 2 đến n alpha khác với mọi xk. Ví dụ 4163, ta luôn có 1 chia a trừ x bằng sigma x mũ k chia a mũ k cộng 1 khi k bằng 0 đến n cộng x mũ n cộng 1 chia a mũ k cộng 1 nhân mở ngoặc đơn a trừ x đóng ngoặc đơn với mọi a khác 0 và mọi số tự nhiên dương n. Bài giải, theo mệnh đề 4161, với fx bằng 1 chia a trừ x, x0 bằng 0, có 1 chia a trừ x trừ 1 chia a bằng x chia a nhân 1 chia a trừ x, lặp lại sau n lần được 1 chia a trừ x bằng sigma x mũ k chia a mũ k cộng 1 khi k bằng 0 đến n cộng x mũ n cộng 1 chia a mũ k cộng 1 nhân mở ngoặc đơn x trừ a đóng ngoặc đơn. Ví dụ 4164, giả sử a phẩy a1 phẩy 3 chấm phẩy an lớn hơn 0, ta luôn có đồng nhất thức sau đây: 1 a1 trừ a2 chia mở ngoặc đơn a1 cộng a đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn a2 cộng a đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm cộng an trừ 1 trừ an chia mở ngoặc đơn an trừ 1 cộng a đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn an cộng a đóng ngoặc đơn cộng an trừ a1 chia mở ngoặc đơn an cộng a đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn a1 cộng a đóng ngoặc đơn bằng 0. 2. Với hàm phân thức f mở ngoặc đơn x phẩy u đóng ngoặc đơn bằng 1 chia u cộng a nhân x trừ u chia x cộng a và coi an cộng 1 bằng a1 luôn có đồng nhất thức tích vô hạn khi k bằng 1 đến n mở ngoặc đơn f mở ngoặc đơn x phẩy ak đóng ngoặc đơn trừ f mở ngoặc đơn ak cộng 1 phẩy ak đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn bằng tích vô hạn khi k bằng 1 đến n của f mở ngoặc đơn x phẩy ak đóng ngoặc đơn. Bài giải 1, dễ dàng kiểm tra x trừ a chia x cộng a trừ a2 trừ a1 chia a2 cộng a bằng a1 cộng a chia a2 cộng a nhân x trừ a2 chia x cộng a. Như vậy luôn có các hệ thức dưới đây: 1 chia a1 cộng a nhân x trừ a1 chia x cộng a trừ a2 trừ a1 chia mở ngoặc đơn a1 cộng a đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn a2 cộng a đóng ngoặc đơn bằng 1 chia a2 cộng a nhân x trừ a2 chia x cộng a, 1 chia a2 cộng a nhân x trừ a2 chia x cộng a trừ a3 trừ a2 chia mở ngoặc đơn a2 cộng a đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn a3 cộng a đóng ngoặc đơn bằng 1 chia a3 cộng a nhân x trừ a3 chia x cộng a, 1 chia an trừ 1 cộng a nhân x trừ an trừ 1 chia x cộng a trừ an trừ an trừ 1 chia mở ngoặc đơn an trừ 1 cộng a đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn an cộng a đóng ngoặc đơn bằng 1 chia an cộng a nhân x trừ an chia x cộng a, 1 chia an cộng a nhân x trừ an chia x cộng a trừ a1 trừ an chia mở ngoặc đơn an cộng a đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn a1 cộng a đóng ngoặc đơn bằng 1 chia a1 cộng a nhân x trừ a1 chia x cộng a cộng các vế theo hàng dọc, ta có đồng nhất thức cần chứng minh. 2. Được suy ra qua việc nhân các vế theo hàng dọc, giải hệ phương trình và tính một số tổng. Bây giờ áp dụng các kết quả đã đạt được để giải hệ phương trình và xây dựng các đồng nhất thức mới trong toán sơ cấp. Phương pháp: chọn một phân thức để tách ra thành tổng các phân thức đơn giản. Sau đó cho biến x nhận một giá trị đặc biệt. Ví dụ 4165 với ba số a, b, c phân biệt và a, b, c không thuộc, mở ngoặc móc 0, -1, -2, -3, đóng ngoặc móc. Giả sử các số x, y, z thỏa mãn hệ phương trình x chia 1 cộng a, cộng y chia 1 cộng b, cộng z chia 1 cộng c bằng 1, x chia 2 cộng a, cộng y chia 2 cộng b, cộng z chia 2 cộng c bằng 1, x chia 3 cộng a, cộng y chia 3 cộng b, cộng z chia 3 cộng c bằng 1. Chứng minh rằng x chia a, cộng y chia b, cộng z chia c bằng 1, cộng 6 chia abc. Bài giải: xét ft bằng x chia a cộng t, cộng y chia b cộng t, cộng z chia c cộng t, trừ 1 bằng trừ bt chia mở ngoặc đơn a cộng t đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn b cộng t đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn c cộng t đóng ngoặc đơn với đa thức bt bậc 3. Vì f1 bằng f2 bằng f3 bằng 0 nên b1 bằng b2 bằng b3 bằng 0. Như vậy x chia a cộng t cộng y chia b cộng t cộng z chia c cộng t trừ 1 bằng trừ phân số mở ngoặc đơn t trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn t trừ 2 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn t trừ 3 đóng ngoặc đơn chia mở ngoặc đơn a cộng t đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn b cộng t đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn c cộng t đóng ngoặc đơn. Với t bằng 0, ta nhận được kết quả x chia a cộng y chia b cộng z chia c bằng 1 cộng 6 chia abc. Ví dụ 4166, phân tích phân thức. Mở ngoặc đơn t trừ x đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn t trừ y đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn t trừ z đóng ngoặc đơn chia mở ngoặc đơn t trừ a đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn t trừ b đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn t trừ c đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn t trừ d đóng ngoặc đơn thành tổng các phân thức đơn giản. Từ đó chỉ ra đồng nhất thức dưới đây: x y z chia abcd bằng mở ngoặc đơn a trừ x đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn a trừ y đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn a trừ z đóng ngoặc đơn chia a mở ngoặc đơn a trừ b đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn a trừ c đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn a trừ d đóng ngoặc đơn cộng phân số mở ngoặc đơn b trừ x đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn b trừ y đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn b trừ z đóng ngoặc đơn nhân chia b nhân mở ngoặc đơn b trừ a nhân mở ngoặc đơn b trừ c đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn b trừ d đóng ngoặc đơn nhân cộng phân số mở ngoặc đơn c trừ x đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn c trừ y đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn c trừ z đóng ngoặc đơn nhân chia c nhân mở ngoặc đơn c trừ a đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn c trừ b đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn c trừ d đóng ngoặc đơn nhân cộng phân số mở ngoặc đơn d trừ x đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn d trừ y đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn d trừ z đóng ngoặc đơn chia d nhân mở ngoặc đơn d trừ a đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn d trừ b đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn d trừ c đóng ngoặc đơn. Bài giải: xét phân số mở ngoặc đơn t trừ x đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn t trừ y đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn t trừ z chia mở ngoặc đơn t trừ a đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn t trừ b đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn t trừ c đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn t trừ d đóng ngoặc đơn nhân bằng t1 chia t trừ a cộng t2 chia t trừ b cộng t3 chia t trừ c cộng t4 chia t trừ d. Xác định t1, t2, t3, t4 qua t lớn bằng mở ngoặc đơn t trừ x đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn t trừ y đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn t trừ z đóng ngoặc đơn với biểu diễn t lớn bằng t1 nhân mở ngoặc đơn t trừ b đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn t trừ c đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn t trừ d đóng ngoặc đơn cộng t2 nhân mở ngoặc đơn t trừ a đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn t trừ c đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn t trừ d đóng ngoặc đơn cộng t3 nhân mở ngoặc đơn t trừ a đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn t trừ b đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn t trừ d đóng ngoặc đơn cộng t4 nhân mở ngoặc đơn t trừ a đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn t trừ b đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn t trừ c đóng ngoặc đơn. Với t bằng a phẩy b phẩy c phẩy d, ta nhận được T1, phẩy T2, phẩy T3, phẩy T4 và đồng nhất thức dưới đây. Hệ phương trình T1 bằng phân số mở ngoặc đơn A trừ X đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn A trừ Y đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn A trừ Z đóng ngoặc đơn chia mở ngoặc đơn A trừ B đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn A trừ C đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn A trừ D đóng ngoặc đơn

Quy đồng hai vế được XT nhân mở ngoặc đơn T trừ B đóng ngoặc đơn cộng IT nhân mở ngoặc đơn T trừ A đóng ngoặc đơn trừ mở ngoặc đơn T trừ A đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn T trừ B đóng ngoặc đơn bằng U mở ngoặc đơn T trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn T trừ 2 đóng ngoặc đơn. Từ đây suy ra U bằng trừ AB chia 2 với T bằng 0, X bằng U mở ngoặc đơn A trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn A trừ 2 đóng ngoặc đơn chia A nhân mở ngoặc đơn A trừ B đóng ngoặc đơn với T bằng A. Y bằng U nhân mở ngoặc đơn B trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn B trừ 2 đóng ngoặc đơn chia B nhân mở ngoặc đơn B trừ A đóng ngoặc đơn với T bằng B. Từ X chia T trừ A cộng Y chia T trừ B trừ 1 chia T bằng A B chia 2 nhân mở ngoặc đơn T trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn T trừ 2 đóng ngoặc đơn chia T nhân mở ngoặc đơn T trừ A đóng ngoặc đơn, nhân mở ngoặc đơn T trừ B đóng ngoặc đơn. Suy ra T lớn bằng 1 phần 3 khi T bằng 3. Ví dụ 4169. Với 3 số A, B, C phân biệt và A, B, C khác. Mở ngoặc móc 0,1,2,3,4 đóng ngoặc móc. Hãy giải hệ phương trình. X chia 1 trừ A cộng Y chia 1 trừ B cộng Z chia 1 trừ C bằng 1. X chia 2 trừ A cộng Y chia 2 trừ B cộng Z chia 2 trừ C bằng 1 phần 2. X chia A trừ 3 cộng Y chia 3 trừ B cộng Z chia 3 trừ C bằng 1 phần 3. Giả sử X, Y, Z là nghiệm của hệ phương trình đã cho, hãy tính tổng. T lớn bằng X chia 4 trừ A cộng Y chia 4 trừ B cộng Z chia 4 trừ C cộng A, B, C chia 4 nhân mở ngoặc đơn 4 trừ A đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 4 trừ B đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 4 trừ C đóng ngoặc đơn. Bài giải xét FT bằng X chia T trừ A cộng Y chia T trừ B cộng Z chia T trừ C trừ 1 chia T bằng trừ BT chia T nhân mở ngoặc đơn T trừ A đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn T trừ B đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn T trừ C đóng ngoặc đơn với đa thức BT bậc nhỏ hơn hoặc bằng 3. Vì F1 bằng F2 bằng F3 bằng 0 nên B1 bằng B2 bằng B3 bằng 0. Và như vậy X chia T trừ A cộng Y chia T trừ B cộng Z chia T trừ C trừ 1 chia T bằng U nhân mở ngoặc đơn T trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn T trừ 2 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn T trừ 3 đóng ngoặc đơn chia T nhân mở ngoặc đơn T trừ A đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn T trừ B đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn T trừ C đóng ngoặc đơn. Quy đồng hai vế được X nhân T nhân mở ngoặc đơn T trừ B đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn T trừ C đóng ngoặc đơn cộng Y nhân T nhân mở ngoặc đơn T trừ C đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn T trừ A đóng ngoặc đơn cộng Z T nhân mở ngoặc đơn T trừ A đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn T trừ B đóng ngoặc đơn trừ mở ngoặc đơn T trừ A đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn T trừ B đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn T trừ C đóng ngoặc đơn bằng U nhân mở ngoặc đơn T trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn T trừ 2 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn T trừ 3 đóng ngoặc đơn. Từ đây suy ra hệ U bằng trừ ABC chia 6 với T bằng 0. X bằng U nhân mở ngoặc đơn A trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn A trừ 2 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn A trừ 3 đóng ngoặc đơn chia A nhân mở ngoặc đơn A trừ B đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn A trừ C đóng ngoặc đơn với T bằng A. Y bằng U nhân mở ngoặc đơn B trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn B trừ 2 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc B trừ 3 đóng ngoặc đơn chia B nhân mở ngoặc B trừ C đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc B trừ A đóng ngoặc đơn với T bằng B. Z bằng U nhân mở ngoặc C trừ 1 đóng ngoặc nhân mở ngoặc đơn C trừ 2 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn C trừ 3 đóng ngoặc đơn chia C nhân mở ngoặc đơn C trừ A đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn C trừ B đóng ngoặc đơn với T bằng C. Từ X chia T trừ A cộng Y chia T trừ B cộng Z chia T trừ C trừ 1 chia T bằng trừ ABC chia 6 nhân mở ngoặc đơn T trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn T trừ 2 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn T trừ 3 đóng ngoặc đơn chia T nhân mở ngoặc đơn T trừ A đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn T trừ B đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn T trừ C đóng ngoặc đơn. Suy ra T lớn bằng 1 phần 4 khi T bằng 4. Ví dụ 4170, giả sử X1, X2, X3 là 3 nghiệm của phương trình. X mũ 3 trừ A, X bình phương cộng BX trừ A bằng 0. Tính giá trị biểu thức T lớn bằng phân số mở ngoặc đơn X1 bình phương cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn X2 bình phương cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn X3 bình phương cộng 1 đóng ngoặc đơn chia mở ngoặc đơn B trừ 1 đóng ngoặc đơn bình phương khi B khác 1. Bài giải xác định phương trình nhận Y1 bằng X1 bình phương cộng 1, Y2 bằng X2 bình phương cộng 1, Y3 bằng X3 bình phương cộng 1. Làm 3 nghiệm, khử X từ hệ X mũ 3 trừ A X bình phương cộng BX trừ A bằng 0. x bình phương cộng 1 trừ y bằng 0. Ta có ngay hệ x mũ 3 trừ ax bình phương cộng bx trừ a bằng 0, x mũ 3 cộng x trừ ix bằng 0, và trừ ax bình phương trừ x cộng ix cộng bx trừ a bằng 0. Hay phương trình trừ a nhân mở ngoặc đơn y trừ 1 đóng ngoặc đơn cộng ix cộng mở ngoặc đơn b trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân x trừ a bằng 0. Đặt t lớn bằng b trừ 1, khi đó x bằng ai chia y cộng t lớn. Vậy a bình phương nhân y bình phương chia mở ngoặc đơn y cộng t lớn đóng ngoặc đơn bình phương cộng 1 trừ y bằng 0. Hay y mũ 3 cộng mở ngoặc đơn 2t trừ 1 trừ a bình phương đóng ngoặc đơn nhân y bình phương trừ mở ngoặc đơn t lớn bình phương cộng 2t đóng ngoặc đơn nhân y trừ t bình phương bằng 0. Phương trình này có 3 nghiệm là y1, y2, y3. Do đó, phân số mở ngoặc đơn x1 bình phương cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x2 bình phương cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x3 bình phương cộng 1 đóng ngoặc đơn chia mở ngoặc đơn b trừ 1 đóng ngoặc đơn bình phương bằng y1, y2, y3 chia mở ngoặc đơn b trừ 1 đóng ngoặc đơn bình phương bằng t lớn bình phương chia t lớn bình phương bằng 1.